Chương 377, xe bay. A cái này A bị tất cả mọi người nhìn chăm chú sổ không được tự nhiên gãi gãi cái hót, lộ ra từ Dương Tiêu Chuẩn nụ cười. Ta lúc ấy hôn mê, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn cho là mình phải chết đâu. Dạng này A nghe được sổ, Hạ Y Thế Huyên có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể biết cái gì đâu. Hạ Y Thế Huyên đứng dậy đi đến sổ bên người, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng là đại nạn không chết ta, về sau tất có hậu phúc bất quá đây cũng là cái giáo huấn. Ngươi về sau QNZ phải cẩn thận một chút, có một số việc cũng đừng có hướng phía trước, một mình ngươi phụ trợ hảo hảo đợi ở phía sau chính là. Ngươi phải biết, lần này Phương Dật Văn có thế thương tâm, chưa từng gặp hắn như thế khóc ai khóc. Phương Dật Văn phản bác, ta kia là khóc ga ta là hạt cắt tiến con mắt được được được, ta nhìn lầm. Hạ Y Thế Huyên liếc mắt, bệnh viện phòng bệnh lấy ở đâu hạt cắt có người trong nhà đều hống cười lên, rầu cười theo hai tiếng, nội tâm lúng túng không thôi. Hắn coi như đích thật là đại nạn không chết, nhưng là Từ Dương là thật đã chết rồi. A Kỳ Bình nhìn đồ trên bàn, hỏi Ôn Minh, những vật này làm sao bây giờ thu là chắc chắn sẽ không thu, những vật này bọn họ cũng không thiếu, chán ở dê lẽ lại tiêu hủy cảm giác có chút lãng phí. A kiểm tra dưới, không có vấn đề lời nói liền giao cho bên ngoài binh. Sĩ, để bọn họ tùy tiện đưa cho cờ ơn ở người đi. Kỳ Bình tỉ mỉ kiểm tra một phen. Còn để những người khác dị năng giả đều nhìn một chút, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau cầm ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh một đoàn người ngồi lên máy bay trực thăng rời đi Hoa Đông căn cứ. Chờ bay ra Hoa Đông căn cứ phạm vi không bao lâu, Ôn Minh liền để người điều khiển tìm đi một lần biển tương đối gần trống trải khu vực ngừng lại. Tối hôm qua hắn đã nói hắn còn cần xử lý một ít chuyện, để bọn họ tìm một cái địa phương an toàn chờ đợi. Đoàn trưởng, thật sự không cần những người khác đi theo Zoe sao? Biết Ôn Minh chỉ chuẩn bị mang lên Ôn Giao cùng Từ Dương, những người khác có chút bận tâm, mang lên Giao Giao vậy thì thôi, lại thêm một cái bệnh nhân là chuyện gì xảy ra? Ôn Minh lắc đầu, dặn dò, thời gian của ta không xác định, các ngươi liền ở chỗ này chờ, cẩn thận cảnh giới. Sắp xếp xong xuôi chuyện khác hạng, Ôn Minh liền mang theo hai người đi rồi, liền Đại Hoàng cùng Trường Phong đều bị lưu lại, chỉ mang đi mạn mạn. Nhìn xem Ôn Minh bọn người thân ảnh biến mất, Hạ Y Huyên hỏi Kỳ Bình, Kỳ Bình, ngươi có hay không cảm thấy Ôn Minh kia tiểu tử có chút là lạ? Từ Dương cũng thế, cảm giác không có trước đó ra à, buồn bực không ít. Trước ngươi có đôi khi không phải ghét bỏ hắn quá ồn ào dô y sao hiện tại lại cảm thấy người ta khó chịu? Kỳ Bình lắc đầu, nữ nhân thật đúng là hay thay đổi lại phiền phức. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, có vấn đề đoàn trưởng cùng Giao Giao đều sẽ có phản ứng. Đến cùng ngươi là tinh thần hệ dị năng giả hay ta là A ngươi cù nở dê quá khờ cảm giác, ta chính là cảm thấy có chút lạ, tiểu điệp ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Hạ Y Huyên hỏi thăm, ngữ điệp lắc đầu. Tiểu ảnh nói Từ Dương ca ca cảm giác có chút không đúng, nàng cùng Giao Giao nói, Giao Giao làm cho nàng không cần lo lắng, cái kia nàng liền xem như cái gì cũng không biết đi. Ôn Minh bọn họ đi ra một khoảng cách sau ngừng lại, rồi từ trên cổ móc ra một đầu dây thường tử. Dây xích trên có một cái hình thoi vật trang sức. Tô đem vật trang sức gỡ xuống, hướng phía trước ném đi, hình thoi bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Không đến một lát, một cô rất có khoa huyễn chủ nghĩa đỏ thâm giao nhau xe bay ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Tô tiến lên mở cửa xe, hướng Ôn Minh hai huynh muội làm một cái mời động tác, cũng thuận miệng giải thích nói, đây là tinh minh kẻm bở tập đoàn mới nhất nghiên cứu phát minh hải không lưỡng dụng xe bay, nó bên trong trang bị được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu. Ta mấy tháng trước vừa mới mua. Kỳ thật trong tinh hạm có không ít quân dụng, nhưng đáng tiếc, bữa cờ nha y không gian cùng ân, đều có hại hủy, chỉ có thể dùng cái này chịu đựng xuống. Ôn Minh chú ý tới sổ rõ ràng dừng lại, hắn âm thầm ghi lại, cũng không có tuyên bố nghi vấn, mang theo Ôn Giao lên xe bay. Trong xe rất thoải mái dễ chịu, không gian nhìn qua cu nở dê rõ ràng so bên ngoài muốn lớn hơn một chút, tay vịn chỗ còn có một số nhỏ nút bấm. Tạp á. Giao cho ngươi. Không có vấn đề chủ nhân theo một hệ liệt máy mò cờ âm vang lên, xe bay chậm rãi lên không, sau đó trong nháy mắt phi bắn đi ra. Ngồi ở trong xe cũng không có cảm giác nào, giống như ngồi ở trên đất bằng, chỉ có thông qua ngoài cửa sổ cái kia chợt lóe lên cảnh tượng, bọn họ mới biết được cái tốc độ này đến cùng có bao nhanh. Ôn Minh không nói gì, hắn chỉ là yên lặng đánh giá trong xe thiết trí, nội tâm vẫn còn có chút không thể tin. Mặc dù hắn đã tiếp nhận rồi người ngoài hành tinh xuất hiện giải thích, nhưng là cái này không ngừng xuất hiện sản phẩm công nghệ cao vẫn là để hắn có chút tâm phiền ý loạn. cái này sổ thật là giống hắn nói như vậy, là vô ý rơi vào trên địa cầu sao? Nếu như không phải, hắn có mục đích gì? Nếu như là, như vậy thật sự muốn giúp hắn trở lại tinh cầu của mình, như vậy là không là địa cầu liền bại lộ này lại sinh ra dạng gì ảnh hưởng vấn đề một cái tiếp một cái. Ôn Minh ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn hiện tại nắm giữ tin tức còn không nhiều, không thể tự loạn tay chân. Đối phương có được cao bọn họ mấy cái văn minh quang não, xem ra tư liệu QNZ góp nhặt không ít, hẳn là đối với các phương diện đều có hiểu rõ. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu như đối phương thật sự kẻ đến không thiện, Ôn Minh không tự chủ được nhìn về phía Ôn Giao đồng dạng đang quan sát trong xe đồ vật, trong mắt khó được lộ ra hiếu kỳ sợ hãi thán phục ánh mắt. Ôn Minh có chút hối hận rồi, sự tình không rõ, không nên mang theo muội muội tới được, bất quá hắn cũng biết, nếu như muội muội thật sự nghĩ đến, hắn cu nở dê ngăn không được. Ngồi ở phía trước xô lướt mắt, mặc dù hắn không có thuật độc tâm, cu nở dê không nghĩ Ôn Giao đồng dạng có thế cáo chi đến tinh thần lực ba đậu. Nhưng là tạm hóa vừa mới nói cho hắn biết, Ôn Minh hô hấp tiết tấu không đúng, nhịp tim cu nở dê có một đoạn thời gian thêm nhanh hơn không ít. Ôn Minh đang suy nghĩ gì hắn cu nở dê đoán được một chút, thông qua tạp hóa thu thập một chút tư liệu, hắn biết những này thổ dân người đối với ngoài hành tinh văn minh cách nhìn, mặc dù có một bộ phận đích thật là đúng, nhưng là hắn sột nhưng là một cái tinh minh chủng tộc bình đẳng chủ nghĩa người. A xe bay rất nhanh liền đi tới trên mặt biển, nó ngừng ở giữa không trung, bất quá vài giây đồng hồ lì hệ nở hoàn thành một lần thay đổi, sau đó một đầu đâm vào trong biển. Trong xe hơi có chút lắc lư, nhưng là rất nhanh khôi phục nguyên dạng, ngoài cửa sổ xe tia sáng QNZ lập tức cảm đạm xuống. Xe bay tốc độ rất nhanh, không một lát nữa, ngoài cửa sổ xe tia sáng QNZ dần dần biến mất, lâm vào một vùng tăm tối. Nhưng là Ôn Giao có thể cảm giác được, có vô số sinh vật ở chung quanh du đãng, từ bên cạnh xe gặp thoáng qua. Giao Giao A, ngươi tinh thần lực không cần loạn thả, này đến hạ có không ít đại gia hỏa đâu. Chúng ta không cần thiết lên xung đột, ta hiện tại xe mở ra chính là ẩn hình hình thức, bình thường sinh vật đều chú ý không đến, nhưng là nếu như bị Ôn Giao tinh thần kinh động đến vậy liền không nhất định. Ôn Giao nhếch miệng, thu hồi tinh thần lực. Côn vợ ở, lạc mại chèn.